Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1828, cái thế tiềm năng bạo phát. Đổ thiên chi tường lay động, động tĩnh rất lớn, khuấy động núi lở hải nước thanh âm, lay động phạm vi càng lớn, đổ thiên chi tường hiện ra hình ảnh liền càng ngày càng kinh thế hãi tục. Tiên ma ở hí díp. Cuồng bạo đến mức tận cùng khí tức đang tỏa ra, đếm không hết dấu ấn muốn đồng loạt thiêu đốt, nổ xuống chí cường sức mạnh, nghiền nát tất cả người vượt ải. Khạc, Tô Viêm đang ho ra máu, bước chân đạp đạp lùi về sau, nhuốm máu thân thể lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất. Hắn hao tổn quá to lớn, chấn thiên thuật vẫn là rất khó hoàn mỹ vận chuyển đi ra. Cần thiết thánh lực thực sự là bàng bạc cùng mênh mông. Tự thân cảm thấy suy yếu. Thời khắc này, Tô Viêm dừng lại, ngồi xếp bằng ở bên trong trời đất. Hắn rơi vào trong trầm mặc. Gần một năm, cả ngày đều đang huyết chiến. Không có bất luận cái gì thời gian thở dốc. Chịu đựng áp lực càng ngày càng lớn mạnh. Tô Viêm có thể cảm giác được tự thân tiến bộ. Thất trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, một khi toàn diện bạo phát, hắn thật rất mạnh mẽ cùng thần dũng, hoàn toàn chính là không gì không xuyên thủng đại sát khí, nhưng chống lại tất cả sức mạnh của kẻ địch sát phạt. Nhưng là còn chưa đủ, vẫn chưa thể đánh vỡ đổ thiên chi tường. Đây là nơi tập luyện mạnh nhất trung cực thử thách, không chỉ cần tự thân vô địch chiến lực, còn cần đầy đủ đáng sợ đại khí phách, đầy đủ thần dũng sức mạnh, có thể nói nghịch thiên lực lượng mới có thể đánh vỡ đổ thiên chi tường. Lão đạo sĩ chưa từng gặp, có người có thể ở thánh giả đánh vỡ đổ thiên chi tường. Rốt cuộc này quá khó khăn, ngày xưa xông qua đều là đại thánh tầng thứ đỉnh phong cường giả. Xông qua kết thúc trực tiếp xuyên qua đến hoàng giả lĩnh vực. Tương lai thành tựu huy hoàng. Hoàng giả là cái gì? Tương tự với không tinh chiến vương cấp độ này đỉnh phong cường giả. Quát tháo thiên hạ, thần dũng tuyệt luân, cũng là hắc ám giới cùng tiên giới chiến trường liều mạng bên trong tuyệt đỉnh nhất sức mạnh. Hiện tại Tô Viêm nói đến hoàng giả tự nhiên có chút xa xôi. Một năm này cường độ cao liều mạng, hắn đối xử yêu cầu của chính mình cực kỳ nghiêm khắc. Thời gian rất có hạn, để cho Tô Viêm thật không nhiều. Hắn muốn đi tiên giới trước, trở nên càng mạnh mẽ. Ở trong nơi tập luyện mạnh nhất này, Tô Viêm có thể thỏa thích đi khiêu chiến các loại năng lực tuyệt đỉnh cường giả. Cơ hội quá khó, Tô Viêm nhất định phải cần phải nắm chắc. Rốt cuộc một khi đi tiên giới, muốn đối mặt nhưng là tiên giới tuyệt đỉnh nhất thiên kiêu. Tô Viêm mặc dù là thật quét ngang đổ thiên chi tường bên trên hết thảy lưu lại dấu ấn cường giả. Thật có thể làm được vô địch sao? Có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ sao? Tự nhiên không phải, đổ thiên chi tường tuy rằng có thể hoàn mỹ hiện ra. Dấu ấn người ở lại sức mạnh mạnh nhất, nhưng rốt cuộc không phải sống sờ sờ sinh linh. Tự nhiên không thể kích thích ra bọn họ hoàn toàn sức mạnh. Nhưng dù cho là như vậy, đối mặt tầng tầng chồng chất đối thủ, Tô Viêm chịu đựng tôi luyện quá tàn khốc rồi. Đương nhiên, nếu như có thể đánh vỡ đổ thiên chi tường liền hoàn toàn khác nhau. Tô Viêm ở trong vắng lặng khôi phục, một ngày một cái đi qua thương thế của hắn dưỡng cho tốt. Chư thiên thần lực mấy ngày nay dành cho hắn giúp đỡ to lớn, bằng không sẽ không lấy được tiến bộ lớn như vậy. Tô Viêm bước vào thánh giả mới bao nhiêu năm a? Quả thực là một năm một cửa tốc độ tiến bộ, truyền đi đều có thể dọa sợ một mảng lớn. Các đời thánh giả vượt cửa ải, 10 năm một cảnh giới xem như là nhanh, nhưng Tô Viêm biến thái đều muốn một năm một cửa. Nhưng đồng dạng Tô Viêm trả giá quá nhiều, từ đột phá đến hiện tại, vẫn ở chịu đựng máu và lửa rèn đúc. Ở trong luyện ngục giấy rùa, ở quần địch bên trong chém giết. Thời khắc này, Tô Viêm vắng lặng, bóng dáng ngang ở bên trong trời đất, thân thể máu thịt dâng lên thánh huy, thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết, khí tức rộng lớn mà lại bàng bạc, phảng phất to lớn tiên lô nằm ngang ở đây thiêu đốt. Trong cơ thể hắn lan truyền tụng kinh thanh âm, thể như vũ trụ, thái âm thái dương, tỏa ra như biển trật tự quy tắc, ảnh hưởng thiên địa, khi thì óng ánh rừng rực, khi thì đen kịt như mực, khi thì sinh cơ như biển. Lão đạo sĩ vung tay lên, lượng lớn chư thiên thần lực lăn xuống dưới đến, nhấn chìm rồi Tô Viêm. Hùng vĩ, bao la, dường như xa không thể vời tiên uyên, bao phủ Tô Viêm, hắn đưa thân vào chư thiên đại dương ở trong, như là nhìn thấy thần kỳ mà lại vĩ đại cơ thể sống đang hô hấp, đang tràn ngập bản nguyên vũ trụ lực lượng. Chư thiên chuyển động, đại đạo phù hiệu vô tận, lượng lớn chư thiên thần lực dung hợp lại cùng nhau hình thành kỳ cảnh, hiện ra ở trong thiên địa hình ảnh có chút khiếp người. Cường đại như cùng Tô Viêm có vẻ nhỏ bé, hóa thành chư thiên một phần. Chư thiên thần lực là tạo hóa vật chất, tương tự cũng là ngộ đạo vật chất. Tô Viêm liều mạng thời gian quá dài, nhất định phải lắng động, bằng không hắn cảm thấy sẽ dừng lại không tiến, vô pháp đánh vỡ hiện tại thân thể cực hạn chiến lực. Hắn nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ, càng vô địch, hắn không có bất cứ đối thủ nào có thể mài giũa chính mình. Chỉ có mạnh nhất nơi tập luyện mạnh nhất Đổ Thiên Chi Tường mới có thể dành cho Tô Viêm tuyệt thế áp lực, một khi mất đi muốn cân nhắc tự thân càng khó đột phá tự mình. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, hắn thật cảm thấy bước vào cực hạn, nhưng hắn còn cảm thấy còn có thể tiếp tục lớn mạnh tự mình. Hắn quan sát chư thiên, cảm ngộ huyền hoàng vũ trụ hưng thịnh thời đại sự hùng vĩ, đi xác minh tự thân đường tu hành. Trong quá trình, thân thể của Tô Viêm hấp thu chư thiên thần lực, rèn đúc cả người xương cốt, phủ tạng, nguyên thần, một lần tiếp một lần gột rửa. Trong thân thể đều bài tiết ra ngoài không ít tạp chất cùng phế máu. Đây chính là chư thiên thần lực. Tô Viêm huyết chiến một năm, được khen thưởng đặc biệt phong phú. Loại tu luyện này thật sự có chút xa xỉ. Toàn phương vị lớn mạnh tự thân, hấp thu chư thiên thần lực, cảm ngộ chư thiên đại đạo, dần dần hóa thành một đạo hằng cổ bất động tiên ma bóng dáng, nằm ngang ở chư thiên trung. Lão đạo sĩ không nghĩ tới, Tô Viêm vắng lặng nửa năm, vẫn không có chuyển tình. Quá trình tiêu hao chư thiên thần lực quá nhiều, Tô Viêm được số lượng rõ ràng không đủ, còn có thể tiếp tục khiêu chiến, làm trái quy tắc cũng không có gì. Lão đạo sĩ phát hiện Tô Viêm cấp độ sâu rơi vào ngộ đạo bên trong, hắn không có quấy rầy, tiếp dẫn xuống càng nhiều chư thiên thần lực, làm hết sức đi thỏa mãn Tô Viêm. Tô Viêm đang làm gì? Không phải lấy lượng lớn chư thiên thần lực lớn mạnh tự thân, mà là mượn chư thiên thần lực bên trong mảnh vỡ đại đạo, đi thể ngộ chư thiên ảo diệu, nghiền ngẫm đọc huyền hoàng thiên vực đã từng hoàn cảnh lớn. Thể như vũ trụ, đi chính là vũ trụ con đường. Bất quá Tô Viêm lần này vắng lặng thời gian có chút dài ra. Nhanh một năm này đi qua rồi, giới ngoại chi địa, đại chiến đã đi vào kết thúc, khoảng cách chung kết càng ngày càng tiếp cận rồi. Trong nơi tập luyện mạnh nhất, Đông Ma, Bảo Tài, Tử Hà Tiên Tử, Long Đại Thánh, một vị tiếp một vị cường giả chém giết đẫm máu. Chư thiên thần lực cũng tốt, đột phá tự mình cũng được, nói chung bọn họ đều rất điên cuồng. Giết đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, áp lực, bọn họ có vô cùng áp lực, cũng dành cho bọn họ đầy đủ đáng sợ động lực, dùng hết tất cả đi xung phong, chỉ vì trở nên càng cường. Oanh, bỗng nhiên, một tia đặc biệt kinh người đại đạo gợn sóng chảy xuôi. Vắng lặng một năm Tô Viêm, cuối cùng thức tỉnh rồi, hai mắt của hắn mở, quá óng ánh cùng rừng rực, tỏa ra đại đạo ánh sáng, trong cơ thể khuấy động mà ra đại đạo thiên âm, như là hoàng trung đại lữ đang rung động ầm ầm, thiên địa cộng hưởng, đại đạo tường thụy chi khí tỏa ra, dường như đắc đạo đồng dạng, dáng lành ngàn tỷ sợi, khí huyết hoàng kim, bốc hơi ánh sáng thần thánh. Nhưng theo Tô Viêm thân thể máu thịt tỏa ra, cổ xưa mà hại khiếp người, như là vượt qua địa vực tiên ma đang giống lên rít. Nhân thể chi lực đỉnh phong tạo cực, chấn sụp mảnh thời không này, nứt ra đếm không hết khe lớn. Thất trọng thiên đại viên mãn Tô Viêm, mạnh mẽ tuyệt luân, đứng sững ở chư thiên ở trong, oai hùng đáng sợ, loạn tóc tung bay, ầm ầm. Trong cơ thể lan truyền tụng kinh thanh âm càng đinh tai nhức óc, hóa thành vô tận pháp tắc trật tự. Ở Tô Viêm thân thể máu thịt mãnh liệt thiêu đốt, hắn như là vắng lặng cánh cửa vũ trụ ở nở rộ, để đầy trời chư thiên thần lực đều tùy theo sôi trào lên. Lớn lao đạo pháp đang giải phóng, chỉ về bản nguyên vũ trụ ảo diệu. Trong lúc giật mình, hắn dường như hóa thành một vị đại thánh, đỉnh thiên lập địa, khủng bố vô cùng. Gào, Tô Viêm một tiếng giống to, non sông đại vỡ, chư thiên lật úp, vô tận thần lực tan vỡ, hóa thành ngàn tỷ chư thiên mưa ánh sáng, rơi ra ở Tô Viêm trên thân xác. Trong nháy mắt hắn khủng bố một đoạn dài, sau lưng hiện ra rộng lớn đại vũ trụ, gánh chịu chư thiên, diễn biến vạn pháp. Đây là muốn phá tan đến đại thánh lĩnh vực. Lão đạo sĩ ngạc nhiên, khí thế này quá mãnh liệt, chỉ khi nào phá vào đại thánh Tô Viêm đối mặt khiêu chiến sẽ tàn khốc hơn. Thực sự là không lý trí, nhưng hắn vẫn là xông lên, mang theo đáng sợ đại khí phách, muốn nát tan tất cả trở ngại. Ầm ầm, đầy người kinh thế năng lượng chập trùng, hướng về đổ thiên chi tường đè lên. Trong quá trình cũng hình thành có tính chấn động hình ảnh, như là vô tận ngôi sao lớn trong vũ trụ rơi xuống, ép đổ thiên chi tường phát ra vang động trời. Nhưng là đổ thiên chi tường cũng thuận theo giác tỉnh, cổ xưa mà lớn lao vách tường, dần hiện ra vô cùng tiên ma phù hiệu, lộ ra nhưng chấn tất cả sức mạnh, che ngợp bầu trời ép hướng về phía Tô Viêm. Muốn vừa đối mặt đem hủy diệt. A, vô tận áp lực tập thân, Tô Viêm thống khổ đều muốn hình thần đều diệt, dường như làm tức giận ngàn tỷ thần ma, phải đem nó xé thành phấn vụn. Đây là không thể nào tưởng tượng được tuyệt sát, liền huyết dịch cả người đều muốn tát, bốc hơi lên rơi. Ở dưới áp lực vô cùng này, bóng dáng của Tô Viêm lại càng hừng hực rồi. Phá! Hắn hí dài, thân thể chấn động mạnh mẽ, trong phút chốc sụp đổ rồi một cái cửa ải, hung hăng bước vào thánh giả cảnh giới bát trọng thiên cảnh giới. Cả người khí tức tăng vọt một đoạn, vô lượng thánh lực mãnh liệt ngập trời, phảng phất một vị đại thánh ở đây gào thét. Không đủ, nhưng còn chưa đủ, tùy ý Tô Viêm tăng lên tại cường đại. Đổ thiên chi tường áp lực rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa, nhưng nát tan tất cả. Đây là cỡ nào nhìn thấy mà giật mình sức mạnh, ai có thể ngang hàng? Đổ thiên chi tường hiện ra sức mạnh quá biến thái, như là vô tận hung binh đánh tới, dành cho tâm linh con người trên rất lớn áp bức. Chỉ bằng vào đây là quét ngang tất cả sức mạnh, mặc dù là Tô Viêm bước vào đỉnh phong đại thánh, vừa đối mặt cũng sẽ bị nghiền nát, nổ thành cho tàn, dáng vẻ nóng nảy chứ. Lão đạo sĩ cau mày, Tô Viêm ở mượn đổ thiên chi tường áp lực, rèn luyện tự thân, chỉ có điều, ngay ở trước mặt vô tận sức mạnh tầng tầng bao trùm ở hắn thân thể máu thịt bên trên chớp mắt, như là bị giam cầm chí cường tiên ma ở phát điên. Đó là, lão đạo sĩ kinh dị. Tô Viêm ở đại bạo phát, cái thế tiềm năng rung động, giống như hàng cổ trường tồn tiên chủ trở về, thể xác càng là khủng bố vô cùng, tỏa ra mênh mông tinh huyết ánh sáng, nhấn chìm rồi đại vũ trụ. Xương trán của hắn rừng rực, nguyên thần giống to, đánh xuống sao lớn, gào vỡ biển sao. Hai tầng cái thế tiềm năng cuối cùng tỏa ra, làm được khí tức của Tô Viêm mãnh liệt một đoạn dài. Sau lưng càn khôn thế giới nổ tung, hiện ra khó có thể tin hình ảnh. Đây là cái gì? Lão đạo sĩ tâm kinh, thiên địa nổ tung, sức ảnh hưởng quá kịch liệt rồi. Tô Viêm sau lưng hiện ra dị tượng đặc biệt kinh người. Khi thì đen kịt như mực, khi thì tiên huy rừng rực, chiếu rọi ở thời không ở trong, như cùng ở trải qua một lần lại một lần luân hồi. Ở trải qua một lần lại một lần vãng sinh, lão đạo sĩ đều linh hồn rung động, cảm ngộ đến một loại vượt qua cổ kim tương lai ảnh hưởng. Hắn nghe được tế tự âm, nghe được chư thần gào khóc thanh âm, nghe được vạn quỷ kêu rên thanh âm, như là tái tạo luân hồi cổ lộ, mở ra vãng sinh chi môn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.